Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, cũng tạm được. Bạn học chung quanh, cẩn thận nghe xong, cũng đều nhao nhao té xỉu. Học phách liền là học phách a. Học phách tư duy, quả nhiên cùng người bình thường não mạch kín hoàn toàn không giống. Người ta thật tốt một cái sơn trang duyên dáng. Các ngươi nhất định phải nghiên cứu thảo luận đến đo đạc mật độ bên trên. Hôm nay mọi người thế nhưng đến hảo hảo chơi đùa buông lòng. Không phải là tới làm đề. Bất quá, càng làm cho mọi người giật mình. Chính là cái này Vương Miện nghỉ phép sơn trang bãi đỗ xe. Nâng cao cơ hồ tất cả đều là xe sang trọng. Rẻ nhất cũng phải lớn mấy trăm ngàn. Phổ thông cái gì đại chúng ni cây dâu loại hình thực dụng kinh tế hình thay đi bộ xe. Căn bản một cỗ đều không nhìn thấy. Đầy mắt nhìn lại, tất cả đều là bi ba xe. Thậm chí còn có mấy chiếc A4 đốn mã đinh cùng Rolls Royce dạng này siêu xe thể thao sang trọng. Oa tác, bên kia, các ngươi nhìn, là một cỗ xe thể thao mui trần đâu. Đời ta còn là lần đầu tiên tận mắt thấy loại xe thể thao này. Trước kia đều chỉ tại tạp chí xe hơi bên trên thấy qua. Chấm ngoặc kép. Có đồng học chỉ vào một chiếc xe thể thao, hưng phấn mà kêu lên, xe thể thao như vậy, đừng nói là tại Kiến An thành phố, cho dù là toàn bộ bớt, cũng tìm không thấy mấy chiếc tới đi. Xem ra lần này, Trương Thế Hiên mang chúng ta tới, thật chính là vô cùng cao cao tại thượng địa phương a. Lúc này xem như mở mang hiểu biết, về sau ta đến thành phố lớn đi lên đại học, cũng coi là có thổi. Mọi người vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nhìn nơi này xe liền biết. Sơn trang này có rất nhiều đại nhân vật tới chơi. Tuyệt đối không nên đắc tội. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Xuống xe. Mọi người líu díu. Hưng phấn đến thò đầu ra nhìn nhìn quanh. Hoàn toàn chính xác. Đối với những này suốt ngày vùi đầu đọc sách. Căn bản cũng không có cơ hội gì kiến thức đến những này đọc sách lang nhóm. Trước mắt Vương Miện nghỉ phép sơn trang thật vô cùng có đánh vào thị giác lực. Thế nào, lớp trưởng, ta chọn nơi này, cũng không tệ lắm phải không? Ngươi xem một chút những này giả sơn cùng nhân công lâm viên. Hoàn toàn là bắt chước cổ đại Tô Châu lâm viên kiểu dáng. Một bên mang theo mọi người đi ăn cơm. Chiều địa phương, Trương Thế Hiên một bên nương đến Đổng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp bên này. Một mặt khoe khoang cùng tranh công nói. Chỉ bất quá, Đổng Uyển Thanh vẫn không trả lời. Lâm Diệp lại là cướp lời nói. Được thông qua đi. Cũng chính là lung tung đem một chút lâm viên nguyên tố liều gom lại mà thôi. Được thông qua. Cái này còn chỉ gọi được thông qua. Lâm Diệp, người đừng ra vẻ hiểu biết. Phải biết, cái này Vương Miện ngày nghỉ sơn trang. Thế nhưng chuyên môn mời trong nước nhất quyền uy minh thanh thời đại lâm viên phong cách nhà thiết kế, thậm chí còn bỏ ra nhiều tiền mời trong nước phong thủy giới đệ nhất Trương Long Hồ Trương Đại Thiên Sư đến. Xem trôi qua, bị Lâm Diệp như thế sặc một cái. Trương Thế Hiên đương nhiên không cao hứng. Bất quá hắn cũng đúng lúc bắt được điểm này. Lập tức phản kích trở về. Hắn thấy, cái này lâm viên thiết kế. Cổ kính không nói, càng có nhiều trồng chân quý cây lâm viên, bất kỳ người nào đến, đều sẽ nhịn không được sợ hãi than. Thế mà tại Lâm Diệp trong mắt chẳng qua là được thông qua mà thôi. Cái này rõ ràng liền là Lâm Diệp ra vẻ hiểu biết. Cố ý tại lung tung trang bức, làm Trương Thế Hiên đem những này lâm viên thiết kế sau lưng những này danh ra ngẩng đầu tại bầy. Ra đến về sau. Tại chỗ các bạn học thì càng là nguyên một đám mắt nổi đom đóm. Bắt đầu không ngừng mà ca ngợi cùng thưởng thức tòa này lâm viên thức thiết kế sơn trang cảnh sắc. Thuận tiện, mọi người cũng không quên tỉ thí một chút mới vừa nói, được thông qua, Lâm Diệp. Lâm Diệp cũng vậy, liền vì tại Đổng Uyển Thanh trước mặt chống đỡ mặt mũi. Lại còn nói xinh đẹp như vậy lâm viên chẳng qua là được thông qua. Thật làm chúng ta đều là mắt mù a. Nơi này không phải so trong trường học. Lâm Diệp đoán chừng là mấy tháng này trong trường học phong quang thói quen. Mới sẽ như vậy ăn nói bịa chuyện. Đúng vậy nha. Ta năm ngoái cùng cha mẹ đi qua Tô Châu. Nơi đó Tô Châu Lâm Viên. liền là loại phong cách này. Đập một tấm hình, nếu là không có nói, khẳng định sẽ cho người cảm thấy đây là đang Tô Châu Lâm Viên. Thật không nghĩ tới, chúng ta Kiến An thành phố cũng có đẹp như vậy Lâm Viên. Còn như thế một mảng lớn, biết nói cái này Lâm Viên chẳng qua là được thông qua gia hòa. Nhất định là con mắt mù. Đối mặt các bạn học cùng Trương Thế Hiên những này trào phúng, Lâm Diệp lại là rất tùy ý đi lên phía trước vài chục bước, đến một cái ao nhỏ trước mặt, nói ra, ta nói cái này Lâm Viên được thông qua nguyên nhân vô cùng đơn giản, chúng ta Hoa Hạ, mặc kệ nói Lâm Viên thiết kế vẫn là nơi ở cung điện, trọng yếu nhất chính là giảng cứu ngũ hành phương vị, phong thủy trưng bày, mà tòa này Lâm Viên bắt trước Tô Châu Lâm Viên, chỉ học đến một chút xíu ra lông mà thôi. Tình thế mà thần không giống, đơn thuần đem rừng trúc, giả sơn cùng hồ nước chờ nguyên tố cho dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng trọng yếu nhất phong thủy ngũ hành bài bố lại là lung tung đắp lên. Loạn thất bát tao, các ngươi nói, ta nói nó, được thông qua. Có phải hay không còn nói lấy được có chút khách khí à? Lâm Diệp những lời này, lập tức liền đem mọi người cho hù dọa. Thế nhưng Trương Thế Hiên lại mạnh miệng chỉ vào Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp, ngươi một trương con vịt miệng, tùy ngươi nói thế nào, chẳng qua là tự viên kỳ thuyết mà thôi. Ngươi nói nơi này phong thủy có vấn đề, liền thật sự có vấn đề à? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta vừa vặn không phải là đều nói à? Ngay cả trong nước phong thủy đệ nhất Trương Đại Thiên Sư nhìn qua, làm sao có thể có vấn đề? Ồ, Trương Đại Thiên Sư, ta xem là mở lớn lửa rồi mới đúng chứ. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Lâm Diệp đuổi theo dưới chân, vừa cười vừa nói, ta đơn cử đơn giản ví dụ đi. Ta hiện tại chỗ đứng là hỏa vị, dựa theo bình thường sắp xếp cùng bố cục, nơi này nhất định phải gieo trồng một chút thủy thuộc tính cây cối, đến khắc chế hỏa vị, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt Lâm Viên cháy ngoài ý muốn. Thế nhưng các ngươi nhìn, nơi này lại thả cái gì? Là hồ nước. Đồng Uyển Thanh cái thứ nhất đoạt đáp. Không sai nha, Lâm Diệp, đừng cho là ta không hiểu ngũ hành sinh khắc. Nước là khắc lửa, vừa rồi chính ngươi cũng nói, nơi này là hỏa vị, muốn trồng cây cối thủy thuộc tính cây cối mới có thể giảm bớt hỏa hoạn. Vậy bây giờ nơi này thả một cái hồ nước, bên trong tất cả đều là nước, chẳng phải là hiệu quả càng tốt hơn? Bắt lấy một cái quay người, Trương Thế Hiên lập tức nói ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn, lúc này Lâm Diệp vừa muốn như thế nào tự viên kỳ thuyết. Nhưng Lâm Diệp tu luyện chính là tiên thiên ngũ hành quyết a. Ngũ hành sinh khắc đạo lý, chỉ sợ trên cái thế giới này đều không có bất cứ người nào có thể so với Lâm Diệp càng thêm tinh thông. Đối với Trương Thế Hiên cái kia to nói xấu ngữ, Lâm Diệp lại là cười cười nói, nhiều như vậy nước ở chỗ này, lửa một chút liền bị dội tắt, căn bản là mạnh không nổi. Hoàn toàn chính xác, hỏa hoạn là tuyệt đối nhưng để tránh cho. Thế nhưng cũng đã định trước dẫn đến cái này Vương Miện nghỉ phép sơn trang đồ có kỳ danh, căn bản không có khả năng bốc lửa. Mà lại chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa nói vừa cười cười, chỉ vào hồ nước đối các bạn học nói ra, hồ nước tại hỏa vị, thật giống như một cái nồi chứa đầy nước, phía dưới đốt một mồi lửa chậm rãi đốt, rất tự nhiên, có hỏa thiêu lấy nước, loài cá là rất khó sinh tồn được. Căn cứ suy đoán của ta, cái này trong hồ nước nuôi không ít cá, thế nhưng mỗi lần buông xuống cá con, rất nhanh cá liền chết hết, chỉ có thể tiếp tục thả, tiếp tục chết. Mãi mãi cũng còn sống không? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa dứt lời, liền có mắt sắc đồng học chỉ vào nước hồ trên mặt hồ. Mọi người mau nhìn, là cá chết, trên mặt nước thật sự có cá chết. Chấm ngoặc kép, vốn chương xong, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, vì thuận tiện lần sau đọc. Người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 392, cũng tạm được. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi.